khosanoi.com.vn đã giới thiệu đến các bạn ba khác biệt trong phần đầu của phần 1. Trong phần tiếp theo của phần 1 này, chúng ta sẽ cùng đến với khác biệt thứ tư với nội dung thà làm hải tặc còn hơn gia nhập hải quân. Những người bình thường đi theo con đường truyền thống để đảm bảo vị trí và sự an toàn. Steve coi thường điều đó. Với Steve, thà là một kẻ nổi loạn để thay đổi cuộc sống, còn hơn bằng lòng với những gì cũ mòn đã không còn giá trị với hiện tại và tương lai. Macintosh sinh ra từ hải tặc. Thà làm hải tặc còn hơn gia nhập hải quân. Steve Jobs nhanh chóng để lại dấu ấn trong nhóm Macintosh. Động lực của anh ở đây có thể kể đến. 1. Có một chiếc máy tính thành công của riêng mình, khác với chiếc Apple II, sản phẩm trí óc của Woods. 2. Trả thù ban lãnh đạo Apple vì trước kia đã đẩy anh ra khỏi dự án Lisa. Khi anh trở lại, nhóm Mac chỉ gồm một số ít các kỹ sư Brian Hotchkiss, Russell Smith và Bruce Chippel, cùng với một phụ nữ làm tiếp thị Jana Hoffman. Anh lập tức tuyển thêm một số nhân sự mới như Andy Heffet, Chris Espinosa, Ross Rowe, Steve Gaff và Mike Boyce. Để xây dựng lực lượng hạt nhân của nhóm, những nhân vật chủ chốt khác gia nhập sau như nhà thiết kế phần mềm tài năng Bill Atkinson, từ nhóm Lisa, Mike Murray của bộ phận tiếp thị hay Susan Kerr, người thiết kế biểu tượng và một số phông chữ cho hệ thống. Về thiết kế vỏ máy, anh thuê hãng thiết kế Ford Design của Hamus Esslinger, người đi tiên phong trong cái gọi là ngôn ngữ thiết kế Snow White, một phong cách đã có ảnh hưởng lớn đến ngành thiết kế máy tính thập niên sau này. Với Steve, dự án Macintosh sẽ cứu Apple thoát khỏi dự án lãng xẹt Lisa và bộ máy hành chính rối rắm của công ty. Anh cố gắng thổi vào nhóm của mình các giá trị kinh doanh, tự gọi nhóm là những kẻ nổi loạn và những nghệ sĩ, còn các bộ phận nhân sự khác của Apple là những kẻ không đầu. Nhóm thậm chí còn thuê hẳn một tòa nhà riêng biệt ở Bentley Rise, nơi Steve treo một lá cờ của những tên cướp biển. Ta làm hải tặc còn hơn gia nhập hải quân, anh phát biểu, ý nói hải quân là phần còn lại của Apple. Đến đầu năm 1982, Macintosh bắt đầu được công nhận là dự án quan trọng của Apple, không còn là một nỗ lực kỳ quặc nữa, nhưng nó vẫn là thứ gì đó khá gây tranh cãi, bởi vì Mac có một chút gì đó giống Lisa, sản phẩm được đánh giá như Apple II nên bị coi là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng từ cả hai nhóm. Hơn nữa, lãnh đạo của chúng tôi Steve Jobs lại có thói quen nói quá về tính ưu việt của nhóm Mac nên khiến người khác có xu hướng mất dần thiện cảm. Lập trình viên Andy Heffet của nhóm Mac nói trên mạng Forbes.org. Họa từ báo mà ra. Chính trong năm 1982 trọng đại, một sự kiện quan trọng xảy ra đã quyết định mối quan hệ giữa Steve với giới truyền thông. Tháng 2, ở tuổi 27, anh xuất hiện trên trang bìa của tờ tạp chí Time. Có người nói chủ tịch Microsoft Bill Gates đã tức điên khi Steve được lên trước. Phải 2 năm sau, ông mới xuất hiện trên trang bìa của tờ Time. Anh được mệnh danh là biểu tượng của doanh nhân trẻ ở Mỹ. Họ điên khùng, nổi loạn, chuyên gây rắc rối. Họ giống như nồi tròn vuông méo và nhìn mọi thứ khác lẽ thông thường. Họ ghét nguyên tắc và làm đảo lộn hiện trạng. Bạn có thể bất đồng với họ, tôn vinh hay căm thù họ, nhưng bạn không thể không chú ý đến họ, bởi họ thay đổi và đưa nhân loại tiến lên phía trước. Trong khi người khác coi họ là những kẻ điên, chúng tôi lại thấy ở họ những thiên tài. Bởi những người đủ điên để nghĩ có thể thay đổi thế giới là những người làm được điều đó. Steve rất hài lòng và đồng ý cho phép phóng viên Mike Morris của tờ Time được toàn quyền viết một cuốn sách về lịch sử của Apple nói chung và Macintosh nói riêng. Đến cuối năm, lại có những cuộc tranh luận gay gắt về việc đề cử Steve Jobs là nhân vật của năm 1982. Mike Morris, người vừa được bổ nhiệm làm trưởng ban phụ trách San Francisco của tờ Time, bắt đầu tiến hành cuộc phỏng vấn dài kỳ để rộng đường dư luận. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của công chúng, The Time quyết định bầu chọn máy tính cá nhân là chiếc máy của năm 1982. Không có nhân vật tiêu biểu nào của năm, thay vào đó, Morris viết một tác phẩm có tựa đề cuốn sách cập nhật về Jobs, trong đó Fred Ruskin nói về Steve, có đủ tố chất để trở thành một ông vua nước Pháp khó tính. Steve tỏ ra vô cùng bực tức. Anh đã gọi Fred Ruskin và Dan Skotsky, người bạn của anh ở Fred, nói với Morris rằng điều đó đang xảy ra đối với Steve, xấu xa và không mấy tốt đẹp. Điều đó liên quan đến tiền bạc, quyền lực và sự cô đơn. Anh đã ít nhạy cảm hơn với cảm xúc của mọi người. Anh thờ ơ và dửng dưng trước họ. Nghe đồn sau vụ này, Steve không bao giờ nói chuyện với Dan một lần nào nữa. Steve thường cảnh giác với giới truyền thông hơn từ đó trở đi. Anh cũng thận trọng hơn với những chuyện riêng tư của mình. Sau khi The Times đem cả chuyện đứa con ngoài giá thú Lisa của anh lên mặt báo. Muốn bán nước ngọt suốt đời hay thay đổi thế giới, tháng Giêng năm 1983, Tì tới Escort để dự buổi ra mắt của Lisa. Đây quả là chuyện thật lạ, bởi trái tim của vị chủ tịch này rõ ràng giờ chỉ thuộc về Macintosh, và anh không thể ngăn mình phát ngôn công khai điều đó. Sau đó vài tháng, anh đã tuyên bố một chiếc máy GUI tốt hơn sắp ra đời, với phần mềm vượt trội mà giá chỉ có bằng một phần nhỏ Lisa. Hơn nữa, phần mềm của Lisa sẽ không chạy được trên Macintosh. Thái độ này chỉ càng làm xấu thêm phản ứng phê phán vốn đã rất tiêu cực, chưa kể cái giá ngất ngưỡng $10,000 của chiếc máy. Trong khi Steve đang ở New York City, anh đã gặp giám đốc PepsiCo John Cullis. Hãy nhớ, Apple vẫn đang tìm kiếm một CEO từ sau sự ra đi của Mike Scott. Ban lãnh đạo sẽ không để một anh chàng Steve Jobs 28 tuổi điều hành công ty bởi anh còn quá non kinh nghiệm. Steve lôi kéo Cullis tới California làm CEO của Apple và giúp ông trở thành một giám đốc thành công. Lời lẽ anh dùng để thuyết phục John Cullis đã trở thành truyền thuyết trong lịch sử kinh doanh. Anh muốn dành phần đời còn lại của mình để bán nước ngọt hay muốn có một cơ hội thay đổi thế giới? Trích trong Triumph of the Nest. Trong những ngày tháng đầu tiên của Cullis tại Apple, mối quan hệ của ông với Steve Jobs giống như đang trong kỳ trăng mật. Họ thường nói trên các phương tiện truyền thông về việc cả hai hiểu nhau đến mức có thể nói đúng tiếp câu của người kia đang nói dở. Steve thật sự coi Cullis như một người bạn và thường dẫn ông đi dạo quanh khu đồi Stanford. Quan trọng hơn, Cullis đồng ý với tầm nhìn của Steve về việc đưa Macintosh trở thành ưu tiên số 1 tại Apple. Trong suốt năm 1983, Lisa hóa ra lại là thứ bom xịt trên thị trường, giống như Apple 3 trước đó. Apple vẫn phải chống dựa vào chiếc máy tính đã 6 năm tuổi, mà thị phần lại đang co hẹp trước sự bành trướng của máy tính cá nhân IBM. Macintosh phải thành công, nếu không công ty sẽ bị bật khỏi thương trường rất nhanh chóng. Cuộc trình làng Macintosh. Sau khi Lisa ra mắt vào tháng Giêng năm 1983, cả nhóm Lisa đã gia nhập nhóm Steve và đội của anh chuẩn bị sẵn sàng đưa Macintosh ra thị trường. Nhóm nhanh chóng phát triển lên vài chục người, những ngày sống nổi loạn dường như đã qua lâu rồi. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, tất cả các nhóm đều bị chậm tiến độ và ban quản lý cuối cùng phải ấn định một ngày hoàn thiện sản phẩm để kịp ra mắt. Họ chọn ngày đại hội cổ đông của Apple năm 1984, ngày 24 tháng Giêng. Áp lực phát triển phần mềm cho nền tảng mới để kịp buổi ra mắt cũng rất lớn. Một trong số các nhà phát triển phần mềm đăng ký tham gia, trong đó có hãng đứng đầu thị trường Microsoft của Lotus và Bill Gates, những người đang kinh doanh là hệ điều hành cho máy tính cá nhân IBM, iOS. Nhưng một trong những vấn đề nóng nhất là thái độ chống đối của Steve Jobs. Anh thường xuyên phê phán các bộ phận. Anh từng gọi nhóm kỹ sư của Apple II, những người duy nhất đem tiền về cho công ty, là bộ phận sản xuất tối giả và nhàm chán. Sau khi Lisa được tung ra thị trường, anh cũng nói trước cả nhóm phát triển, trong đó có những người sắp bị cho thôi việc. Tôi chỉ thấy toàn hạng B và C ở đây, tất cả những người hạng A đều đã tham gia với tôi ở nhóm Mac. Về chuyện tiếp thị, Steve đã cùng Mike Murray đi tới GSD để thảo luận với Sleek Clothes là một đoạn quảng cáo đặc biệt cho Macintosh, quảng cáo 1984. Họ thuê một giám đốc trẻ, Ridley Scott, để quay đoạn quảng cáo mô tả máy tính của Apple như một nữ vận động viên điền kinh California tóc vàng khỏe khoắn, ném thẳng chiếc búa vào mặt của Bill Porter, ám chỉ IBM trên một màn hình lớn. Quảng cáo kết thúc với dòng chữ 1984 này sẽ không giống như 1984 của George Orwell. Đoạn quảng cáo táo tợn đến mức suýt bị hủy lại. Nhưng cuối cùng, ban lãnh đạo vẫn tán thành. Giờ đây không ít người thừa nhận đó là một trong những đoạn quảng cáo truyền hình hay nhất từng được quay. Đã được phát sóng trong chương trình Super Bowl 18 ngày 22 tháng 1 năm 1984 và gây nên cơn sốt truyền thông xung quanh sự kiện ra mắt của Macintosh hai ngày sau đó. Khi ngày hạn cuối cùng đến, Steve một lần nữa chứng tỏ tài năng bậc thầy về quảng cáo truyền hình của mình. Anh giới thiệu Macintosh là một cuộc cách mạng trước đám đông đang hết sức cuồng nhiệt tại khán phòng Flint Center của Cupertino. Khi xuống khỏi sân khấu, anh nói: "Đó là khoảnh khắc hãnh diện nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi." Sau những gì Apple trải qua trong vòng 3 năm ấy, mọi hy vọng giải cứu công ty đều được đặt vào chiếc Macintosh của Steve. Đây quả là một đánh cược mạo hiểm. Những nỗi thất vọng. Ban đầu, Mac tưởng chừng sẽ là một thành công lớn. Vài tháng sau ngày ra mắt, Steve Jobs và đội phát triển đã xuất hiện trong vô vàn bức ảnh, trả lời hơn 200 phỏng vấn và cuối cùng chỉ xuất hiện trên trang bìa của một số tạp chí. Tình hình bán hàng tại các trường đại học của Mỹ cũng khá mỹ mãn. Trước khi giới thiệu, nhóm kinh doanh của Apple đứng đầu là Dan Blue-In đã thuyết phục 24 tổ chức thuộc liên đoàn EV đăng ký cái gọi là chương trình liên kết đại học Apple. họ sẽ trở thành người trung gian của Apple mua Macintosh với giá sỉ và bán lại lẻ cho sinh viên. Trong cả năm 1984, Macintosh trở thành chiếc máy đầu tiên được sùng bái trong giới sinh viên Đại học Mỹ. Nhưng sau làn sóng mua hàng đáng phấn khởi ban đầu ấy, doanh số của Mac bắt đầu đi xuống. Một số băn khoăn về máy tính của Apple bắt đầu nảy sinh. Thứ nhất, máy quá chậm bởi khả năng xử lý kém các giao diện đồ họa người dùng phức tạp. Giá thành của máy cũng quá rắc, $2,500, cao hơn $1,000 so với máy tính của IBM được coi là đối thủ cạnh tranh. Nhưng yếu điểm lớn nhất của máy là phần mềm Macintosh là một nền tảng hoàn toàn mới, gần như không chương trình nào có thể chạy trên đó ở thời điểm chiếc máy mới xuất hiện, trong khi vô số các ứng dụng đã có sẵn trên nền tảng IBM PC. Mọi người đều cảm nhận Macintosh thân thiện và dễ sử dụng hơn, công nghệ sử dụng tối ưu hơn nhiều máy tính IBM, nhưng lại rất vô ích. Nhóm tiếp thị của MacBook bị chỉ trích quảng cáo không đúng về sản phẩm. Các nhà kinh doanh đồng ý là chiếc máy rất đẹp, nhưng chỉ phù hợp cho giới trẻ và con cái họ, và đây không phải là chiếc máy giúp cải thiện năng suất. Khác biệt nằm, chỉ tiễn những người đỉnh của đỉnh. Steve Jobs không bao giờ chấp nhận những người chỉ giỏi thứ hai. Khác với những công ty khác đi tìm người giỏi vừa để chỉ phải trả mức lương vừa. Steve chỉ tuyển những người giỏi nhất vì với ông, khoảng cách giữa số 1 và số 2 luôn là cả một đại dương. Bị loại khỏi Apple, những cuộc cãi vã nảy lửa. Steve không thể xử lý thất bại của sản phẩm con cưng trên thị trường. Anh tiếp tục cư xử như thể anh đã cứu Apple. Đối xử với nhân viên không thuộc nhóm Mac ở Cupertino một cách thiếu tôn trọng. Mọi người cảm giác anh đã phá hỏng nhóm Mac. Anh mua cho họ xe máy BMW và dàn piano Bose Dofer chính hiệu bằng tiền túi của mình, trong khi công ty vẫn đang sống nhờ doanh thu từ Apple II. Thực tế, các kỹ sư Macintosh được trả chỉ bằng hoặc thậm chí thấp hơn các đồng nghiệp khác. Bức xúc trên trong Apple đối với Steve Jobs ngày càng tích tụ lớn. Thời trăng mặt với CEO John Sculley cũng kết thúc. Hai người hay chỉ trích nhau hơn trong nội bộ. Ngay cả Quốc, người cảm thấy bị xúc phạm bởi cách đối xử mà nhóm Apple II nhận được, cũng rời bỏ công ty vào tháng 2 năm 1985. Anh công khai phê bình ban quản trị tại Cupertino là một thảm họa PR của công ty. Tháng 4 năm 1985, ban giám đốc lại thảo luận kế hoạch tái cơ cấu cho công ty. Mọi người đều đồng ý cần phải có một giám đốc mới cho nhóm Mac, và người được đề cử là giám đốc của Apple tại Pháp, Jean-Louis Brissy. Ban đầu, Jobs thậm chí đã chấp nhận ý tưởng đó và tính chuyển sang điều hành bộ phận nghiên cứu và phát triển. Nhưng anh cảm thấy bị xúc phạm khi Greasy yêu cầu phải cam kết bằng văn bản việc thăng chức đi. Với anh, đây trở thành cuộc chiến cá nhân với Scully, trong khi vị CEO này đang đi công tác. Ngày 23 tháng 5 năm 1985, Steve đã tập hợp một số trợ lý cao cấp và nói với họ rằng Scully muốn anh đi khỏi công ty của chính anh. Ngày hôm sau, Scully biết được âm mưu và đã hủy chuyến đi. Ông đối đầu với Steve ngay trước mặt các giám đốc khác của Apple. Sau vài giờ thảo luận căng thẳng, họ đơn giản không thể tìm ra cách giải quyết xung đột giữa hai người. Steve nói anh sẽ xin nghỉ phép cho tới khi nào họ hoàn thành xong việc tái tổ chức và bỏ đi. Chỉ vài ngày sau, ngày 28 tháng 5, Julie thông báo cho anh ban lãnh đạo đã quyết định xong cơ cấu tổ chức mới, trong đó không có anh trong bất kỳ cương vị quản lý nào. Steve đã sai lầm khi tin rằng ban lãnh đạo sẽ đứng về phía mình, anh thua trong cuộc đấu quyết định. Ở tuổi 30, tôi phải ra đi một cách rất công khai. Những gì tôi theo đuổi cả đời đã biến mất, nó đã bị phá hủy. Tôi không biết phải làm gì trong những tháng tiếp theo. Tôi cảm thấy mình đã làm thế hệ doanh nhân đi trước phải thất vọng, nhưng mình đã đánh rơi mất cây gậy trong cuộc chơi khi người ta vừa trao nó cho tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noisy. Cố gắng xin lỗi vì đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tôi đã thất bại, mất mặt và tôi thậm chí đã nghĩ tới chuyện chạy khỏi thung lũng. Steve Jobs phát biểu tại lễ phát bằng của trường Stanford ngày 12 tháng 6 năm 2005. Những thử nghiệm hàng dài. Trong 4 tháng, từ tháng 5 đến tháng 9 năm 1985, Steve vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị. Anh không bị sa thải khỏi Apple như suy nghĩ chung của nhiều người. Nhưng anh có rất nhiều thời gian trong tay và cố gắng nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo. Anh tới châu Âu, giới thiệu Macintosh cho các trường đại học Pháp. Đi xe đạp quanh Trực Khani và dự tính định cư luôn tại miền nam nước Pháp. Sau đó anh đến Liên Xô để thuyết trình về lợi ích của máy tính cá nhân và đặt vấn đề với NASA đi tham quan trên tàu vũ trụ con thoi. Anh thậm chí còn định ứng cử vào văn phòng thống đốc California tìm kiếm lời tư vấn của anh bạn Jerry Brown, nhưng không dự định nào trên đây có thể thực sự hấp thụ hết nguồn năng lượng và đam mê cháy bỏng trong anh dành cho máy tính. Anh cũng tìm kiếm địa chỉ đầu tư một trong những người bạn rất thân của anh ở Sessos Pass, chuyên gia hàng đầu về máy tính, Alan Skate, kể với anh về một nhóm các nhà phát triển đồ họa máy tính ở Bắc Bay Area mà các công ty mẹ của họ Lucasfilm, Industrial Glass and Massive đang có ý định bán đi. Khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nguồn gốc của Pixar trước khi chúng ta tiếp tục về cuộc đời của Steve Jobs. Cha đẻ của Pixar là hai nhà nghiên cứu S. Carmon và Onvi Graysmith, những người ngay từ đầu những năm 1970 đã có chung ước mơ làm phim hoạt hình bằng máy tính. Tuy nhiên, họ biết sẽ phải mất ít nhất một thập kỷ tầm nhìn của họ mới có thể trở thành hiện thực, với điều kiện máy tính có đủ sức mạnh cần thiết để xử lý những thao tác phức tạp. Vì thế, họ cứ làm việc cùng nhau và chờ đợi sự tiến bộ của công nghệ. Capmon và Smith từng bước tập hợp một đội nòng cốt những người tiên phong về đồ họa máy tính, cũng tin vào việc làm phim hoạt hình bằng máy tính. Trong số những thành viên đầu tiên có hai nhà khoa học máy tính, Ralph Goodingham và Bill Griffiths, John Lasseter, một nhà làm phim hoạt hình thông minh của Disney, cũng tham gia nhóm năm 1984. Từ ngày thành lập, nhóm liên tục bị chuyển nhượng. Đến năm 1985, thuộc về Industrial Light and Magic, viết tắt là ILM của Ross Lucas. Tuy nhiên, nhà làm phim chiến tranh giữa các vì sao đang muốn bán bộ phận này. Ông cần tiền sau vụ ly hôn và quan trọng hơn, ông không có chung nhận định về tương lai với nhóm này. Ông chỉ muốn dùng kỹ xảo 3D làm hiệu ứng đặc biệt trong các bộ phim. Hơn nữa, vào thời điểm đó, Pixar đang phát triển một chiếc máy tính đồ họa mạnh mẽ chuyên dùng để xử lý dữ liệu hình ảnh. Họ cũng bắt đầu phát triển ngôn ngữ máy tính 3D của riêng mình. RiderMans, bộ phận này rõ ràng đang phát triển ra ngoài lĩnh vực trọng tâm của Lucasfilm và đó là lý do tại sao họ đang tìm kiếm một khách hàng mới. Tì tham quan phòng thí nghiệm ILM và bị ấn tượng rất mạnh. Anh so sánh trải nghiệm này với những phát triển tại Resort Park 6 năm trước, khi lần đầu tiên được biết đến giao diện đồ họa người dùng. Tuy nhiên, với mức giá yêu cầu quá cao, 30 triệu đô la, anh từ chối Lucas, nhưng đề nghị khi nào chào giá thấp hơn thì hãy gọi cho anh. Mưu đồ phục hận. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, và Steve Jobs vẫn đang tìm kiếm hướng đi mới trong cuộc sống khi anh gặp lại một người bạn ở Đại học Stanford từng giành giải thưởng Nobel, Paul Burst. Bởi nói với anh về công việc liên quan tới DNA của mình và hỏi anh liệu các phân tử có thể được mô phỏng trên máy tính. Anh trả lời là không, hay ít nhất là vẫn chưa. Điều này đưa Steve đến ý tưởng bắt đầu một công ty mới. Anh sẽ xây dựng một chiếc máy tính cao cấp chỉ dành cho thị trường giáo dục bậc cao và giới nghiên cứu. Anh đi thăm dò và nhận thấy thị trường đúng là đang có nhu cầu cái gọi là máy 3M này. Một chiếc máy tính có thể chứa bộ nhớ 1 megabyte, thực hiện hàng 1 triệu hướng dẫn mỗi giây và thể hiện 1 triệu pixel trên màn hình. Do vẫn là người của Apple, anh quyết định thông báo với ban lãnh đạo về quyết định của mình. Ngày 13 tháng 9 năm 1985, anh miêu tả lại kế hoạch. Ban lãnh đạo ban đầu tưởng chừng rất hào hứng, thậm chí sẵn sàng đầu tư vào dự án mới của ngài chủ tịch. Nhưng khi Steve tuyên bố ai sẽ theo anh trong công ty mới, có tên là Nest, họ quay sang khắc khe hơn. Anh sẽ có sự hợp tác của Bert Chippel, lập trình viên Mac đầu tiên, Rod Rao, kỹ sư phần cứng chủ chốt của Mac, Chris Bay, người chứng kiến gần như toàn bộ quá trình phát triển Lisa, Dan Glowin, người đã thực hiện hóa sáng kiến liên kết đại học Apple, và Susan Panis, nam sinh viên đại học Wharton với bằng MBA về tài chính. Họ không phải là những nhân vật hạng xoàng bởi chính Steve đã giới thiệu họ. Apple cảm thấy bị đe dọa, đặc biệt khi những người này sẽ tham gia dự án máy tính 3M có tên là BipMac. Đây là cuộc đảo chính của Steve. Ngày 17 tháng 9, anh tuyên bố quyết định xin thôi chức vụ tại Apple trước sự ngỡ ngàng của một loạt các phóng viên tại dinh thự của anh ở Woodside. Đó là Nest Inc. Khởi đầu của Nest cũng chẳng dễ dàng. Đúng là cái công ty được thành lập, sáu đồng sáng lập bị ông chủ cũ, Apple, đòi bồi thường. Công ty trái cây cáo buộc họ ăn cắp công nghệ. Kết quả trong khoảng một năm đầu tiên tồn tại, công ty không thể tập trung được vào bất kỳ sản phẩm nào, bởi bất cứ lúc nào họ cũng có thể thua kiện và phải trao lại tất cả công nghệ họ đã phát triển cho Apple. Trong khi đó, Steve Jobs lại tham vọng xây dựng một công ty hoàn hảo. Công ty hoàn hảo. Anh bắt đầu với việc mà anh làm thạo nhất, tuyển dụng. Anh chỉ tuyển những người thực sự thông minh và có năng lực, có lúc Snes còn quảng cáo ngay cả lễ tân của họ cũng phải có bằng tiến sĩ. Một sự cường điệu hóa đến không thể tin được xung quanh dự án mới của Steve. Tưởng như cả thung lũng Silicon đều muốn làm việc cho Snes, ngay cả khi đây được coi là niềm tin viễn vọng, bởi không ai biết sau cùng họ sẽ phải làm về cái gì. Trong số những nhân viên đầu tiên có Ivy Devian, một thiên tài phần mềm. Khi Steve gặp anh vẫn đang là sinh viên của trường đại học Carnegie Mellon, đang thực hiện dự án về Unix có tên là Mac. Steve nói với anh rằng nếu gia nhập Snes, phát minh của anh sẽ được chạy trên hàng triệu máy tính chỉ trong vòng vài năm. Về cơ bản, bạn phải gặp gỡ mọi người trong cả công ty và tất cả đều ủng hộ bạn. Cảm giác thực sự giống như tình anh em, mọi người đều yêu quý bạn, vì thế bạn cảm thấy bất kỳ ai tiếp xúc với hẳn phải là những con người đỉnh của đỉnh. Lời của một nhân viên hồi đầu mới vào Snes, trích trong tác phẩm The Second Coming of Steve Jobs của Alan Zussman. Snes đối đãi nhân viên theo cách khá độc đáo so với ở thung lũng Silicon. Đầu tiên, chỉ có hai mức lương duy trì trong thời gian dài, nhân sự cấp cao $75,000 một năm, những người còn lại $50,000. Điều này mang đến cho công ty một cảm giác cộng đồng, một cộng đồng của những con người siêu thông minh, chứ không phải là một công ty công nghệ mới thành lập với động lực là lòng tham. Những điểm nổi bật khác bao gồm câu lạc bộ sức khỏe, dịch vụ tư vấn, cho vay khẩn cấp và nước trái cây tươi miễn phí. Điều đáng nói là công ty này vẫn chưa hề có doanh thu trong những năm đầu này, họ vẫn vận hành bằng tiền túi của Steve. Apple muốn tuyển dụng những con người luôn cảm thấy không thỏa mãn. Các nhà thiết kế phải quan tâm một cách tỉ mỉ đến từng chiếc ốc vít nhỏ ở mặt sau của máy tính xách tay MacBook Air và những khe nhỏ ẩn dấu những điểm nổi nhìn bề ngoài không mấy quan trọng. Nếu hai mắt của bạn không sáng rực lên khi thảo luận về máy tính Mac thì bạn không thể bước chân được vào cửa lớn của Apple. Steve cũng tìm kiếm một logo và dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp cho dự án mới này của mình. Anh tìm được cả hai thứ này khi dò hỏi ai là người thiết kế logo giỏi nhất hành tinh và được giới thiệu tới giáo sư mỹ thuật Đại học Yale, Paul Grant. Grant thiết kế một logo với không quá $100,000 và anh đã nghĩ đến cái tên Snes với chữ E viết thường rất đáng chú ý, đại diện cho Education, giáo dục, Talent, tuyệt hảo, Expertise, trí thức, Exceptional, đặc biệt, Excitement, thú vị. Cuối cùng, Steve cũng không hề tỏ ra keo kiệt với trụ sở của Snes. Một trong 10 nhân viên đầu tiên trong biên chế của công ty là Tom Carlisle, một chuyên gia thiết kế nội thất, trụ sở đặt tại một trong những khu vực đắc địa nhất tại thung lũng, công viên công nghiệp Stanford, cách Resource Park không xa. Carlisle trang trí nơi này bằng tường kính và những bức hình Anson Adam rất đẹp và thiết kế một không gian chung với sàn gỗ chắc, bao gồm bếp ăn và bàn ăn đá granite, một khán phòng với những chiếc sofa hình chữ U cho 12 người ngồi. Săn lùng mạnh thường quân. Sau khi rời Apple, Steve bán gần như toàn bộ số cổ phiếu của mình cho bỏ cần thức. Vì thế, đầu năm 1986, anh vẫn ngồi trên đống tiền hơn $100,000 chờ đợi cơ hội đầu tư. Anh nhận được cú điện thoại của Lucasfilm. Họ không tìm thấy người mua ưng ý nào cho nhóm đồ họa máy tính. Vì thế, họ hạ giá bán xuống 2/3. Steve đồng ý trả $10,000. Và ngày 30 tháng 1, Bizat được hợp nhất, nhưng đây hứa hẹn là một khoản đầu tư tốn kém của anh trong những năm sau. Nhưng Bizat thế nào thì mặc Bizat, đó chỉ là thú vui của Steve, bởi trái tim anh chỉ dành cho Snes. Anh giao cho Cashmore và Smith điều hành nhóm nhỏ ở Back Bay Area này, để anh tập trung thời gian cho Paolo Ansto. Apple vừa từ bỏ vụ kiện với công ty mới, vì thế cuối cùng họ cũng có thể bắt đầu dự án máy tính phục vụ giáo dục bậc cao. Điều thú vị là, thú vui là một ông chủ đầu tư của Steve có lẽ trái ngược hoàn toàn với tình cảm dành cho các công ty của mình. Cho dù anh chẳng quan tâm tới Bizat được bằng như Snes, anh vẫn mở cho công ty một khoản tín dụng mà anh sẽ trả bằng tiền của mình trong vài năm. Bizat vẫn luôn phải cầu cứu thêm tiền từ Steve bởi họ gần như không có bất kỳ khoản doanh thu nào. Trong khi đó, anh lại từ chối tài trợ cho Snes hoàn toàn bằng tiền của mình. Anh bắt đầu tìm kiếm nhà đầu tư bên ngoài ngay từ đầu. Một thay đổi quyết định diễn ra khi vào tháng 11 năm 1986, CBS phát sóng bộ phim tài liệu có tên Angie Butler nói về Jack trong giai đoạn khó khăn của công ty Snes. Trong số các khán giả xem phim có tỷ phú Ross B. Ross, người vẫn đang rất dư giả sau khi bán công ty Electronic Data System cho General Motors. Ông cảm thấy rất hấp dẫn và gọi điện cho Steve, nếu anh cần một nhà đầu tư, hãy liên lạc với tôi. Đây quả là một tin tốt lành, bởi Snes đã bắt đầu đốt tiền với tốc độ ngoài sức tưởng tượng. Vì thế, thỏa thuận nhanh chóng được ký kết. Tháng 2 năm 1987, họ tuyên bố Piros đầu tư $20,000 để đổi lấy 16% quyền sở hữu Snes. trong khi Steve giữ 63%. Công ty vẫn chưa có sản phẩm nào ngoại trừ sự hào phóng mà nó nhận được từ các ông chủ, tuy nhiên vẫn được định giá trên 125 triệu đô la. Điều đó chứng tỏ cái tên Steve Jobs đã có sức nặng như thế nào từ hồi giữa những năm 1980. Ross B. Ross tham gia hội đồng quản trị cùng với hiệu trưởng trường đại học Carnegie Mellon, Park Rising, một người bạn thân thiết của Steve. Thực tế, thành phần hội đồng quản trị không được cân bằng cho lắm. Tìm lại điểm tựa gia đình. Cuộc sống riêng tư của Steve cũng trải qua những thăng trầm. Đầu tiên, sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được gia đình sinh ra mình. Mẹ ruột của anh, Johnny, vẫn còn sống và đã cưới cha anh vài năm sau khi Steve sinh ra. Họ sinh một bé gái, em ruột của Steve, tên là Mona. Mona Simpson là một nhà văn trẻ nhưng đã rất thành công và vừa xuất bản một tiểu thuyết giúp cô giành được một số giải thưởng văn học. Anywhere but here. Steve rất xúc động vì em gái mình là một nghệ sĩ. Quả thật trong anh cũng có gen nghệ sĩ. Anh đặt lên tủ sách tại nếp một cuốn sách của Mona tặng. Anh cũng chịu nhận cô con gái Lisa 9 tuổi của mình. Cô bé hay tới thăm anh hơn cả nhà riêng ở Woodside và thậm chí anh còn thi thoảng đưa tới văn phòng làm việc của Ned. Anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới việc học của cô bé. Cuối cùng, anh trở nên ổn định hơn trong các mối quan hệ và tính tới chuyện kết hôn với bạn gái Tina Ressi. Toàn bộ giai đoạn cuộc đời này của Steve được ghi lại rất rõ trong A Regular Guy, một tiểu thuyết của Mona Simpson mà ở đó Steve Jobs và Lisa được cải trang làm nhân vật chính. Bạn đang cùng khosachnoi.com.vn theo dõi quyển sách Steve Jobs, sức mạnh của sự khác biệt. Khosachnoi.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn khác biệt thứ 6, không có chi tiết nào dù nhỏ nhất là tầm thường. Những doanh nhân khác thích tỏ ra là có tầm nhìn bằng việc luôn nghĩ lớn và coi thường những chuyện nhỏ nhặt. Steve thì khác, ông coi những thứ nhỏ nhặt và đơn giản lại là những yếu tố quyết định cho thành công của một sản phẩm và cả con đường kinh doanh. Đi tìm sự hoàn hảo. Có lẽ không có sản phẩm nào trong sự nghiệp của Steve bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cầu toàn của anh hơn chiếc máy tính Ness QB. Tưởng như không một chi tiết nào, dù là rất nhỏ bị bỏ qua, mọi thứ đối với Ness phải là hoàn hảo. Đầu tiên là về phần mềm, khi Steve tìm tòi khắp nơi một hệ điều hành máy tính được cho là tiên tiến nhất, anh phát hiện phần mềm ổn định và hiện đại nhất có tên Unix. Đó là một hệ điều hành khá phức tạp nhưng hết sức mạnh mẽ, được sử dụng trong máy chủ của các trường đại học hay các công ty. Công nghệ Unix hiện đại nhất này đang được phát triển tại trường đại học Carnegie Mellon, nơi Steve tìm thuê được một số lập trình viên giỏi nhất, như Xavier Devian. Anh cũng được nghe kể về lập trình hướng đối tượng, một sản phẩm đột phá của Stackrosbach, giúp cho việc phát triển phần mềm nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đây là cách dễ dàng nhất và hiệu quả nhất để xây dựng phần mềm, và lại là một phát minh quan trọng nữa của Stackrosbach. Vì thế, Steve biết lựa chọn ưu tiên của anh cho hệ điều hành Nest sẽ là hệ định hướng đối tượng Unix, cộng thêm với giao diện đồ họa người dùng để giúp nó thân thiện với người dùng hơn. Đây là những nền tảng đầy tham vọng của Netscape. Tham vọng đến mức phải mất vài năm họ mới cho ra đời một hệ điều hành ổn định. Một người thợ mộc giỏi sẽ không dùng tấm gỗ xấu để làm lưng tủ dù không ai nhìn thấy. Thứ hai, dĩ nhiên là phần cứng. Steve vẫn rất ấn tượng với nhà máy từng được sử dụng để sản xuất Macintosh. Lần này anh cũng muốn làm tốt hơn thế với NES. Anh quyết tâm xây dựng một nhà máy tự động hiện đại bậc nhất thế giới. Ở Bresmont, nơi cũng cách không xa chính nhà máy Mark đó, máy tính Nest sẽ được xây dựng không cần bàn tay con người, mà dùng những con robot điều khiển bởi chính các máy tính Nest khác. Công ty được thiết kế để sản xuất hàng loạt các máy tính Nest QB và sẽ giảm thiểu chi phí nhờ sản xuất số lượng lớn, một lựa chọn tai hại cho tương lai. Và cuối cùng, thiết kế của chiếc máy tất nhiên cũng phải thật bắt mắt. Tuy lại thuê Brosley, công ty đã thiết kế chiếc Macintosh và họ đã nghĩ đến một khối lập phương màu đen hoàn hảo bằng Mazier. Cho dù khi P xứng đáng có một vị trí trong Ethos Mona, bảo tàng nghệ thuật hiện đại San Francisco, nhiều đặc điểm của nó khiến các kỹ sư rất khó xây dựng, từ một góc phải hoàn hảo cho tới nguyên liệu và màu sắc vô cùng phức tạp và tốn kém nếu kết hợp với nhau. Hơn nữa, Steve còn đòi hỏi mô mạch cho KB cũng phải thiết kế thật đẹp. Toàn bộ linh kiện điện tử, thường gắn trên các miếng nhựa khác nhau, được dính vào một tấm bảng hình vuông duy nhất mà ngài chủ tịch thấy cũng phải đẹp như vỏ máy vậy.